Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 68. Chương 116 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 68. Vũ hội thính phi thường an tĩnh, chỉ có thể nghe được Hạ Tịch hồi âm dần dần trừ khử ở trong không khí. Hạ Tịch hướng bốn phía nhìn, vẫn như cũ không có nhìn đến vô thủ lĩnh thân ảnh. Nàng lại lần nữa ra tiếng: còn không phải là nổ súng lộng chết ngươi hai lần, ngươi cũng không có thật sự chết, sợ cái gì? Hơn nữa ta hôm nay chính là tới giúp ngươi. Chạy nhanh ra tới, vẫn như cũ không có động tĩnh, cũng không biết vô thủ lĩnh là không có nghe được. Hạ Tịch nói, vẫn là căn bản không tin. Hạ Tịch không có từ bỏ, tiếp tục nói, dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi đêm nay khẳng định là muốn ra tới công kích chúng ta. Vẫn luôn trốn tránh cũng không thú vị, không bằng thống khoái điểm. Nàng vừa dứt lời, phía sau đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run, Diệp Không Thanh tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt Hạ Tịch thủ đoạn, lập tức đem Hạ Tịch kéo đến chính mình phía sau. Hạ Tịch tại thân thể di động đồng thời nhìn thoáng qua phía sau, quả nhiên thấy được vô thủ lĩnh đứng ở nàng phía sau, chính vươn tay tới, chuẩn bị che người tư thế. Ta liền biết ngươi không tin ta. Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, trong tay lại không chút do dự lấy ra súng lục hướng tới vô thủ lĩnh nổ súng. Vô thủ lĩnh sớm có phòng bị, nhanh chóng né tránh Hạ Tịch công kích. Diệp Không Thanh đồng thời lấy ra súng lục, họng súng nhắm ngay vô thủ lĩnh phương hướng, lại không có vội vã nổ súng, mà Hạ Tịch giống như là không đau lòng viên đạn dường như, không ngừng hướng tới vô thủ lĩnh xạ kích. Vì giảm bớt thời gian khoảng cách, nàng hai tay các cầm một khẩu súng, tuy rằng nàng chính xác không được, nhưng thắng ở công kích dày đặc. Vô thủ lĩnh vì né tránh, cơ hồ không thể tới gần Hạ Tịch, liền ở ngay lúc này, đã đối vô thủ lĩnh hành động có điều nắm giữ. Diệp Không Thanh chuẩn xác dự phán vô thủ lĩnh bước tiếp theo vị trí, một thương mệnh trung vô thủ lĩnh ngực. Vô thủ lĩnh thân thể một đốn, ngực chỗ làn da không ngừng mấp máy, thong thả mà đem viên đạn bài trừ chính mình trong cơ thể. Hạ Tịch chạy nhanh ném xuống trong tay hai thanh thương, lấy ra cấp đông lạnh thương hướng tới vô thủ lĩnh nã một phát súng. Bị viên đạn đánh trúng lúc sau, vô thủ lĩnh vô pháp né tránh, cấp đông lạnh thương thực nhẹ nhàng mà đánh trúng vô thủ lĩnh. Yên tâm, ta vô dụng lớn nhất năng lượng, ngươi hôm nay sẽ không hóa thành cho. Hạ Tịch một bên giải thích một câu, một bên nhanh chóng đến gần vô thủ lĩnh. Diệp Không Thanh cũng đi nhanh dựa qua đi, hắn lấy ra chính mình chủy thủ, cắt ra vô thủ lĩnh đứt gãy cổ chỗ, toàn thân trên dưới đều trở nên như là đất dẻo cao su giống nhau. Vô thủ lĩnh, duy độc cái này đứt gãy địa phương còn có thể chảy ra màu đỏ máu. Diệp Không Thanh lấy ra từ lâu đài trong phòng bếp tìm được bạc chế chén tiếp một ít vô thủ lĩnh huyết. Sau đó đi tới sư tử đầu phía dưới, Hạ Tịch thì tại vô thủ lĩnh trước mặt nhìn vô thủ lĩnh. Tay nàng thay đổi một phen tân cấp đông lạnh thương, để ngừa vạn nhất phong ấn còn không có cởi bỏ, 5 phút đã qua đi, hảo tiếp tục khống chế được vô thủ lĩnh. Dựa theo Minh Hương cho nàng kia tờ giấy thượng thuyết minh, cởi bỏ phong ấn cái thứ nhất bước đi, là yêu cầu vô thủ lĩnh chính mình huyết cũng tưới đến màu đỏ thủy tinh thượng. Chuyện này vô thủ lĩnh chính mình chỉ sợ cũng không biết, nếu không đã sớm chính mình cởi bỏ phong ấn. Diệp Không Thanh toàn bộ đem huyết hắt ở sư tử đầu trong miệng, màu đỏ thủy tinh phảng phất lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, thực mau liền đem những cái đó huyết đều hút đến sạch sẽ, huyết sắc nồng đậm, thậm chí có một chút quang, làm kia khối máu loãng tinh càng thêm yêu diễm ướt át. Giây tiếp theo, sư tử miệng đột nhiên mở ra, máu loãng tinh rơi xuống dưới. Diệp Không Thanh theo bản năng mà tiếp được máu loãng tinh, ngay sau đó trong mắt toát ra ngoài ý muốn thần sắc. Hạ Tịch, vô thủ lĩnh không nghe lời làm sao bây giờ? 8 phần là thiếu trừ, đánh mấy đốn thì tốt rồi. Vô thủ lĩnh, tấu chương xong, hết chương.